Chương 357, thủ hội phó bản nhiệm vụ. Trần Mạch nhìn về phía cái kia dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng non Hàn Giang Tuyết, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tuy nhiên nàng mang mạng che mặt, nhưng hoàn toàn mang mạng che mặt càng sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái, muốn đi tìm hiểu nàng. Có chuyện gì sao? Cái kia Tần Hạo vểnh thai ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, hắn muốn nhìn, Hàn Giang Tuyết ở chỗ này chờ một canh giờ vì chờ Trần Mạch, đến cùng là vì cái gì? Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu, nhìn lấy Trần Mạch nói ra, ngày mốt có rảnh không cùng ta cùng đi ra làm nhiệm vụ đi. Cách nghe được Hàn Giang Tuyết, cái kia Tần Hạo quyền đầu theo bản năng nắm chặt, hắn nghe được cái gì Hàn Giang Tuyết mời Trần Mạch cùng đi làm nhiệm vụ, hắn cùng Hàn Giang Tuyết cùng một chỗ theo rất sớm trước đó liền làm nhiệm vụ, cũng không nhớ rõ làm bao nhiêu cái nhiệm vụ, nhưng là, những nhiệm vụ kia đa số đều là chính hắn chủ động dùng các loại lý do loại hình đi theo, một số ít là tông môn bên này để bọn hắn cùng một chỗ, nhưng là cho tới nay không có một lần là Hàn Giang Tuyết chủ động mời hắn giúp đỡ cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cho nên, cái này Hàn Giang Tuyết chủ động mời Trần Mạch cùng với nàng cùng đi làm nhiệm vụ, hắn hận đến thẳng cắn răng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng là liền không thể đụng nữ nhân của hắn, mặc dù chỉ là trong lòng hắn, Hàn Giang Tuyết là nữ nhân của hắn tuy nhiên không có đụng, nhưng là Hàn Giang Tuyết chủ động mời Trần Mạch giúp đỡ, tại Tần Hạo trong lòng, hắn liền đã được xếp vào tử vong bảng danh sách. Trần Mạch trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, tìm chính mình ra ngoài làm nhiệm vụ hiển nhiên là vị Ương cung đệ tử nhiệm vụ. Tưởng đại khái cũng đoán được cái gì, hẳn là Tiêu Như Hàm ý tứ, bằng không bọn hắn ở giữa căn vốn không có quan hệ gì, nàng lại tại sao lại mời hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ, ta có thể giúp được một tay? Trần Mạch hỏi. Cái này Hàn Giang Tuyết hẳn là tiếp cận thần hoàng cấp tồn tại, tuổi nhỏ như thế cái thiên phú này là cực kỳ nghịch thiên, người ta thần hoàng cấp đều là chút sống mấy trăm năm lão quái vật, ít có mấy chục năm tu luyện mà thành, giống nàng loại này hơn 20 năm liền tiếp cận thần hoàng, thật là nghịch thiên. Nếu không cũng hướng không đến thiên bảng 10 vị trí đầu a. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết, nhưng là Tiêu Như Hàm nói có thế, cái kia nàng thì lựa chọn tin tưởng Tiêu Như Hàm. Tốt a, cái gì thời điểm sau này buổi tối, ta tới tìm ngươi. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó liền đi ra. Cái kia Tần Hạo đôi mắt lóe ra âm ngoan, Hàn Giang Tuyết nhìn về phía hắn, Tần Hạo ánh mắt lập tức khôi phục. Đại sư huynh còn có việc sao? Tần Hạo cười cười lắc đầu, không có việc gì, chỉ bất quá ta không biết rõ. Giang Tuyết sư muội vì sao muốn mang Trần Mạch cùng đi làm nhiệm vụ, thực lực của hắn cũng không mạnh, chẳng bằng ta cùng Giang Tuyết sư muội cùng nhau đi tới. Thế nhưng là hắn có thế một người hủy linh kiếm các. Hàn Giang Tuyết nói xong liền đối với Tần Hạo hơi hơi lễ phép tính gật đầu liền đi ra kèn kẹt. Tần Hạo nắm chặt quyền đầu, một người hủy đi linh kiếm các là lợi hại, thế nhưng là cho hắn Trần Mạch cái kia năng lực, một mình hắn cũng được ra cái này, lại không phải là bởi vì hắn cảnh giới cao tài hủy đi Trần Mạch, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể sống mấy ngày, giống các đại tông môn đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, coi như ngươi tông môn ở giữa có ân oán cũng là không thể thừa dịp lúc này đối ngoại gia đệ tử động thủ, cứ như vậy cái kia tính chất thì thay đổi, cái kia đã không còn là hai đại tông môn ân oán, ngươi thậm chí sẽ phải gánh chịu đến tất cả tông môn chống lại, ngươi tông môn ở giữa có ân oán cái kia tùy ngươi làm sao bây giờ. Nhưng là các đệ tử hoặc là hắn đạo sư của hắn, trưởng lao ra ngoài làm nhiệm vụ, đó là vì đại lục, ngươi thì không thể động thủ đương nhiên, giữa bọn hắn cũng không có ân oán, cái gọi là tông môn ân oán đều là những lao gia hoặc kia, cường giả ở giữa. Ân oán, bọn họ cũng sẽ không đối đệ tử động thủ. Trần Mạch sau khi trở về, Tiêu Như Hàm cũng không biết uống bao nhiêu rượu, dù sao đã về đến phòng nằm nga y ho ho, hắn cũng không có chuyện gì, ba cái tiểu nha đầu cũng không có ở, kết quả là tiểu lò gặp đây. Bên dưới về sau, chính mình đem đồ ăn nóng lên nóng, Lâm Khả Hân còn trong phòng chơi game đâu, hắn cũng không có quấy rầy. Kỳ thật tốt hơn phương pháp cũng là hai người bọn họ tìm đặc biệt thời gian cùng nhau ăn cơm, Lâm Khả Hân cũng hy vọng dạng này, nàng cũng không hy vọng Trần Mạch tốt nhiều lần đều là muốn cơm nóng ăn, tuy nhiên đều là tươi mới, thế nhưng là không biết sao Trần Mạch ở trong game luôn luôn thường xuyên tính không thể đúng giờ bên dưới, vậy chỉ có thể như thế, nàng muốn theo Trần Mạch cùng một chỗ ăn, Khả Trần Mạch không đồng ý. Để cho nàng cố định thời gian ăn chính nàng, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Trần Mạch chính tại lúc ăn cơm, Lâm Khả Hân mở ra cửa phòng, vốn là nàng đang cố gắng soát cấp, sau đó đột nhiên nhìn đến hảo hữu bên trong Trần Mạch ca ca bên dưới, tùy theo nàng thì không chút do dự bên dưới. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân điềm điềm kêu một tiếng sau đó ngồi tại Trần Mạch bên người. Ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Trần Mạch hỏi một câu. Thói quen nha, hì hì, ngược lại cảm giác càng tốt hơn. Lâm Khả Hân không tốt lắm ý tứ phun ra phân lưỡi. Đương nhiên nàng cảm thấy càng tốt hơn, trước kia chỉ có một người, hiện tại hai người, mà lại là cùng nàng thích nhất Trần Mạch cùng một chỗ, nàng thật rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Vậy là được. Sau khi ăn xong hai người bọn họ cùng đi trong cư xá tản bộ. Ai, nghe nói không, ngày mai các đại công hội giống như sẽ ra một cái công hội nhiệm vụ. Đương nhiên nghe nói, thông báo vừa mới đều ban bố, mà lại ta biết còn càng thêm rõ ràng, đây coi như là các đại công hội thủ hội nhiệm vụ, giữ vững công hội thậm chí công hội thành viên có thể có được tăng lên, nếu như thủ không được, công hội thậm chí sẽ bị hệ thống cưỡng chế giải tán. Trước kia cũng không có tình huống như vậy, đoán chừng là Thiên Lâm mới thêm, độ khó khăn đoán chừng không phải quá lớn, dù sao luôn không khả năng để nhiều như vậy thật vất vả thành lập được công hội chỉ chớp mắt liền không có đi giống ta gia nhập Thịnh Thế Hoàng Triều vậy dĩ nhiên là việc rất nhỏ thôi. Không qua đối với cái kia đệ nhất công hội Phong Thần Tông giống như không phải quá lạc quan a, đệ nhất công hội đó là cái gì, chít chít bá đệ nhất công hội chẳng qua là cái thứ nhất thành lập được mà thôi. Ngươi nhìn cái kia Trần Mạch dám nhận người dọa đến căn bản không dám nhận người có được hay không, mà lại thì mấy cái như vậy người, cái này Phong Thần Tông đoán chừng kết thúc không thành thủ sẽ nhiệm vụ. Hai người bọn họ tại trong tiểu khu tàn bộ, vừa tốt nghe được ngồi bên cạnh hai người tại nói chuyện với nhau. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch. Nhìn xem tin tức có phải thật vậy hay không. À sau đó Lâm Khả Hân lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút. Là thật hay, quan phương ban bố tin tức. Trưa mai mở ra một cái thủ hội nhiệm vụ phó bản, tất cả công hội thành viên sẽ tiến vào cùng một cái phó bản bên trong, chống cự quái vật xâm lấn, giống như cũng là giữ vững quái vật công thành một loại tình huống đi, nếu như giữ vững sẽ có lớn hơn khen thưởng, thủ không được công hội liền bị cưỡng chế giải tán, phó bản nhiệm vụ một mực tồn tại, đây là tương lai mỗi một cái thành lập công hội tại sau một thời gian ngắn đều sẽ kinh lịch sự tình. Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch hơi hơi đang suy tư. Quái vật công thành sao cái này có chút không dễ làm, bởi vì cùng hai người kia nói một dạng, bọn họ Phong Thần Tông, thì mấy người, làm sao chống cự quái vật công thành.